Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin chưa bao giờ quyết ý như thế. Lúc mình còn là pháp sư cấp 1, đã dám xâm nhập hỗn loạn triều trạch, hiện giờ đã là ma đạo sĩ cấp 8. Số lượng trang bị trong tay làm cho tất cả pháp sư cũng phải hâm mộ chảy nước miếng. Tại sao lại không thể tự mình đi thăm dò mộ địa viễn cổ kia chứ? Tuy rằng mình luôn trải qua mạo hiểm, nhưng cũng giống như lão sư, vẫn chưa từng một lòng toàn vẹn du lịch mạo hiểm, những nơi mình đi qua, đều là bị buộc bị bất đắc dĩ. Lần này, mình sẽ lịch lãm ở vực sâu đáy biển, đi lên con đường mà pháp sư phải đi, một mình đối mặt thế giới nguy hiểm, không có hỗ trợ, không có tùy tùng, không có giúp đỡ nào, chỉ có dựa vào chính mình, chỉ dựa vào ma pháp. Đột nhiên Sarin hiểu được. Vì cái gì mà lão sư mạnh mẽ đến thế? Đó là mạnh ở trong lòng. Đối mặt bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nao núng. Chỉ biết đi tới từng bước. Đây mới là pháp sư. Mới là kiêu ngạo của loài người. Rời khỏi Neri, tâm tình Sarin vô cùng thoải mái. Thủy văn thuẫn của hắn chậm chậm bốc lên. Hình thành khiên ma pháp hình thoi. Tri thức ma pháp mà Sarin học tập từ trước đến giờ chậm chậm trôi qua đáy lòng. Chuyển đổi 6 đại nguyên tố, cân bằng năng lượng, khống chế linh hồn, quy tắc lôi điện, năng lượng thủy văn thuẫn ở trong vực sâu đầy đủ nguyên tố dần dần trở nên cân bằng. Mặt ngoài thủy văn thuẫn rốt cuộc thoáng hiện dòng điện màu lam. Đây là chuyện mà Sarin từng ước mong tha thiết, dòng điện chỉ lóe lên một chút liền biến mất. Sarin cũng không để ý, dù sao cũng là kỹ năng mới lĩnh ngộ được. Nói lại dòng điện này tốt nhất là đột nhiên xuất hiện khi chiến đấu với kẻ địch. Nếu lúc nào cũng duy trì, mình cũng không chịu nổi tiêu hao tinh thần lực thế này. Nguyên tố địa nhàn nhạt xuất hiện ở mặt ngoài thủy văn thuẫn. Không có dấu hiệu động lại thành đá, giống như nguyên tố địa bị nguyên tố thủy đồng hóa, làm cho tấm khiên do nguyên tố thủy hình thành càng cùng cỏi hơn. Thậm chí Sarin cảm giác lực phòng ngự của thủy văn thuẫn trực tiếp vượt lên cấp 9. Tiêu hao lại giảm nhỏ. Chỉ tương đương ma pháp cấp 6. Cái này không phải ảo giác, mà là nơi này tràn đầy nguyên tố địa. Bản thân Sarin rất ít tiêu hao ma huyền. Sau khi kích hoạt ra thủy văn thuẫn chỉ cần dùng tinh thần lực duy trì hình dạng là được. Thủy văn thuẫn hình thoi thành hình xong. Sarin cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lực hút mặt đất vực sâu cũng không còn khủng bố nữa. Ngược lại vì mượn lực mặt đất mà nâng thủy văn thuẫn lên. Tốc độ Sarin liền tăng cao. Ở trong nước không khác gì cá voi trắng một sừng. Lực lượng của hắn vẫn không tăng lên. Vẫn là ma đạo sĩ cấp 8. Nhưng lợi dụng lực lượng hoàn cảnh, vốn là trở ngại lại thành hỗ trợ. Trong lòng Sarin, càng giải thích công thức ma pháp Figaro và dãy Dante sâu sắc hơn. Lực lượng nguyên tố, tinh thần lực không thể điều động được, càng không nhất định cần ma huyền mới phóng thích được. Thân thể nguyên tố thủy của mình, vốn có thể làm cho nguyên tố thủy xung quanh sinh ra cộng hưởng. Khó trách tiêu hao ma huyền giảm đi. Thì ra là thế, bộ xương ma thú bên ngoài chỉ rộng khoảng 30 dặm. Những ma thú này không có cơ hội tiến vào mộ địa. Đã chết ở nơi này. Càng đi vào trong, bộ xương ma thú càng khổng lồ. Từ cách 30 dặm, Sarin bắt đầu quan sát tường thành sụp xuống ở xung quanh. Tường thành này sụp xuống mà vẫn còn cao trên 100 mét. Sarin đi lên trên, dần dần lên cao khoảng 500 mét. Cảnh sắc trong tường thành mới xuất hiện trong mắt nguyên tố của hắn. Mắt nguyên tố của Sarin hiện giờ có thể duy trì khoảng 6 tiếng. Coi như có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Kỹ năng cấp 9 này, dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng chỉ có thể duy trì nửa tiếng mà thôi. Trong thành phố, mắt nguyên tố của Sarin cũng không nhìn thấy cuối. Hắn chỉ nhìn thấy những kiến trúc khổng lồ sụp xuống. Còn có một cái quảng trường. Trên quảng trường phủ kín ma pháp trận. Đường kính thành phố này trên 70 dặm, Sarin nhìn hai bên cũng không thấy tận cùng tường thành, nói không chừng thành phố này rộng khoảng 300-500 dặm, xây dựng thành phố khổng lồ như thế dưới đáy biển, cần bao nhiêu sức người sức của. Sarin tự xây một cái thành Mestalin, chiều dài 18 dặm, rộng cũng chỉ 6 dặm, đã hao tốn mất hơn một năm, còn chỉ mới thành lập hình dạng ban đầu. Cuối cùng dựa vào ba quân vương triệu hồi đông đảo sinh vật vong linh mới miễn cưỡng xây dựng lên thành phố. Bên trong thành phố vẫn không thiếu thạch tượng binh. Điều này làm cho ý tưởng lén lút lẻn vào của Sarin tan biến. Khoảng cách các thạch tượng binh nhất định, không quá 800 mét, mà sinh vật nguyên tố cấp 9 có thể cảm giác bao xa. Nhất định, là trên một dặm, Sarin rất kiên nhẫn vòng quanh tường thành, quan sát từ xa, hắn tới gần từng chút một, cuối cùng ở trên tường thành khoảng ngàn mét, bắt đầu thử tới gần trong vòng 10 dặm, 8 dặm, 6 dặm. Sarin vừa mới đến khoảng cách 6 dặm, trong tường thành sụp xuống, một đạo nguyên tố hình thành dòng thác mạnh mẽ tràn tới. Nháy mắt tới trước mặt Sarin, tường thành đã hư hại đến thế, vậy mà vẫn còn năng lực phòng ngự và công kích mạnh mẽ. Khoảng cách tấn công 6 dặm, cũng không quá mạnh đối với thành Mestalin, máy bắn đá ma pháp của Mestalin bây giờ tấn công mục tiêu ngoài 10 dặm cũng không thành vấn đề. Nhưng một đạo công kích này là ma pháp thuần túy, nguyên tố địa hình thành hàng ngàn tảng đá như dòng thác lũ. Lần công kích này, đừng nói là Sarin, dù cho cự nhân viễn cổ trúng đạn, cũng sẽ bị đập thành thịt vụn. Nếu là công kích thuần túy, Sarin sẽ không chút do dự lấy ra huy chương gia tộc thu nhận. Nhưng đạo công kích này hóa thành cả ngàn tảng đá lớn. Hắn lấy ra huy chương thì kết cục là hắn bị chôn sống. Huy chương mới phát huy tác dụng, ma pháp nguyên tố có chứa công kích vật lý, là khó phòng ngự nhất. Bên ngoài thủy văn thuẫn của Sarin nhanh chóng phòng to mười mấy bong bóng. Trên áo bào ma pháp của hắn cũng cùng lúc kích hoạt hai cái ma pháp cấp 9. Ảo ảnh loạn vũ, hỏa linh rít gào, ảo ảnh loạn vũ lên đến cấp 9. Chế tạo ra 36 cái ảo ảnh, những ảo ảnh này vừa đi ra, dòng thác đá tảng do nguyên tố hình thành liền phân tán. Đi công kích các ảo ảnh, tuyệt đối không bỏ qua mục tiêu nào. Hỏa linh rít gào, chế tạo ra một cái sinh vật nguyên tố hỏa cấp 9. Đều là ngẫu nhiên, ở trong biển sâu, vốn không thể chế tạo ra sinh vật nguyên tố hỏa, chỉ là ma pháp của Sarin. Nguyên tố hỏa vốn là do chuyển đổi nguyên tố thủy hình thành. Ở sau lưng Sarin, một con vượn nguyên tố hỏa thật lớn cao hơn 30 mét xuất hiện. Ở giữa đầu con vượn này là một đoàn năng lượng nguyên tố thủy màu trắng. Nguyên tố thủy khí hóa, sau đó thiêu đốt dữ dội, hình thành một con vượn mạnh mẽ. Con vượn lửa này đánh về phía dòng thác nguyên tố, nắm đấm lớn vung lên đánh dập nát các tảng đá lớn. Nguyên tố địa đánh sâu vào cũng bị người nó tiếp thụ. Vốn là 36 cái ảo ảnh đã phân tán công kích của thành phố. Con vượn lửa này chắn trước mặt Sarin, không cho một tảng đá nào vượt qua người nó, mãi cho đến khi hao sạch năng lượng tiêu tán trong nước biển. Sarin không lùi bước, ngược lại nhanh chóng đi tới phía dòng thác nguyên tố công kích. Khoảng cách 6 dặm, Sarin chỉ mất 3 phút là đến. Thạch tượng binh ngoài tường thành rất thưa thớt, Sarin trốn ở góc tường sụp, trong lòng tính toán nội tình trong thành phố vừa nhìn thấy. 200 mét bên trái, là một thạch tượng binh, 600 mét bên phải lại có một cái. Nếu mình bay qua tường thành, thạch tượng binh bên trái sẽ nhanh chóng chạy tới. Mình chỉ có không tới nửa phút để chạy trốn, mà pháp trận trong thành phố có lẽ quá nửa là hư hại. Không có hư hại, lực công kích cũng hoàn toàn khác với trước, tối đa chỉ có 1/10 lực lượng, ngay cả như thế, mình cũng không thể ngăn cản lần tấn công thứ hai. Mình thăng cấp ma đạo sĩ cấp 8, nhưng phong ấn trên bộ đồ ma thần lại mở tới cấp 9. Ma pháp này sử dụng một lần, thời gian khôi phục vẫn là 6 tiếng, mình còn có thể sử dụng chân không giam cầm một lần. Sương tuyết ma văn và đêm vô tận. Chân không giam cầm là ma pháp công kích đơn thể, sương tuyết ma văn là ma pháp tăng cường, đêm vô tận chủ yếu nhắm vào sinh vật ma pháp, trong kiếm gỗ còn có 3 cái ma pháp cấp 9, Sarin cũng có thể thả ra khiên hắc ám, những cái này còn không đủ để chống đỡ công kích từ ma pháp trận của thành phố. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Sarin suy đoán hoàn toàn chính xác, ma pháp trận phòng ngự của thành phố nhất định xảy ra vấn đề. Không có khả năng đã mấy chục ngàn năm vẫn còn duy trì vận hành bình thường, cho nên sau dòng thác nguyên tố vừa rồi, vị trí thả ra ma pháp là an toàn nhất, ma pháp trận đổ nát nhất định sẽ có gián đoạn công kích. Hơn nữa gián đoạn này còn rất lâu. Vấn đề là, mình lao tới dưới tường thành, hai bên đều không có thạch tượng binh, nhưng không cách nào tiến vào thành phố. Sarin cẩn thận nhớ lại ma pháp mình có được, thế nhưng không có một cái nào đối phó được sinh vật nguyên tố cấp 9. Nói cho đúng, hắn không thể đối phó được mấy chục hay mấy trăm sinh vật nguyên tố. Chỉ có nghĩ cách tìm được thủ lĩnh thạch tượng binh, đánh tan nó, mới có thể an toàn tiến vào thành thị này. Nhưng thủ lĩnh của thạch tượng binh cấp 9, rất có thể là sinh vật cấp 10. Sarin cảm giác hết đường xoay sở, nhưng vẫn lấy ra con nhện ma thú. Hiện giờ con nhện ma thú đối với Sarin đã có chút vô dụng. Kẻ địch của hắn ngày càng mạnh mẽ, còn con nhện ma thú tốt nhất vẫn là dùng để đánh lén chức nghiệp giả cấp 7 trở xuống. Sarin đổi mới cho con nhện ma thú một viên ma hạch cấp 9. Cho con nhện bắt đầu đào hang trên tường, còn chính hắn thì lấy ra dòng nước trong thần hợp, bắt đầu đào hang trên mặt đất nơi này đều là đá cứng, độ cứng của nó còn trên cả đặc sản bạch thạch ở thành Mestalin. Chỉ là loại đá này ở trong hoàn cảnh đặc thù như vực sâu mới cùng như thế. Để ở chỗ khác, chất liệu cũng chỉ tương đương cương nham. Sarin làm quen việc cũ, bắt đầu đào hố trên đất. Nếu là thời kỳ viễn cổ, lòng đất nơi này phủ đầy ma pháp trận, hắn căn bản không thể tiến hành đào bới. Nhưng bây giờ các ma pháp trận ngừng vận hành, dòng nước của Sarin ung dung đào ra cái hang đường kính hu dưới đất. Con nhện ma thú đào bới hang động cũng không nhỏ. Sarin vỗ thần hợp, cho con rối nước đi ra. Ngươi ở bên trên, ta ở dưới đất, đi vào thành phố. Sarin chỉ vào cái hố trên tường, dùng tinh thần trao đổi với con rối nước. Chấm, chủ công, ta nên làm thế nào? Con rối nước bị Sarin cưỡng ép gọi ra. Biết hiện giờ Sarin cần giúp đỡ, hắn cũng đành buông bỏ chuyện mình chưa nghĩ thông suốt. Ngươi khống chế con nhện ma thú này. Độ dày tường thành khoảng 1, ngươi tiến vào khoảng 6 tiếng sau. Thu hút 2 thạch tượng binh nguyên tố cấp 9. Không cần chiến đấu với chúng nó. 2 tên kia đánh cũng không chết. Chỉ cần chúng nó tấn công ngươi, ngươi liền hóa thân thành nước. Nếu chúng nó trở lại vị trí cố định, ngươi liền biến thành bộ dạng hiện giờ. Thu hút sự chú ý của chúng. Đã hiểu. 6 tiếng sau, con rối nước trả lời ngắn gọn, đi lên tường thành, Sarin cũng không nói nhiều. Hắn khống chế dòng nước đào bới dưới đất, nhanh chóng đào ra cái hang thật sâu. Bây giờ dòng nước cũng được Sarin luyện chế lại, đào bới nhanh hơn là khi xây thành Mestalin. Hiện giờ Sarin lại không cần giữ tài liệu đá, cắt rất dứt khoát, chỉ cần nhanh chóng vào thành thị, ở mặt sau. Sarin dùng nhẫn ma thần thu phần đá bị cắt ra. Khi đào xuống 10 mét, Sarin quay lại đặt phần đá lên cửa, dùng ma pháp phá hỏng cửa hang, sau đó thu luôn nước biển vào nhẫn ma thần. Lúc này, trong hang không còn nước biển, tràn ngập không khí do Sarin chế tạo ra. Sarin thu hồi thủy văn thuẫn, tránh cho tiêu hao ma huyền vô nghĩa. Dòng nước cắt ở phía trước, hắn thu đá ở phía sau. Tốc độ cực nhanh, cái hang đi sâu xuống 1, Sarin mới đào vào trong thành, nhanh chóng đụng phải nền tường thành. Sarin ngẫm nghĩ, lại vòng xuống, đào bên dưới, chất liệu tường thành càng cùng hơn mặt đá. Nếu không dùng ma pháp chậm chậm mài, rất khó đào ra hang. Sarin đào xuống dưới 200 mét, mới đến tận cùng nền móng tường thành, lại điều chỉnh phương hướng. Sarin đào hang vào trong thành. Thời gian trôi qua từng phút, Sarin phỏng chừng đã 6 tiếng, mới tiếp tục đào tới. Độ dày tường thành khoảng 120 mét, Sarin đào vào trong ít nhất 600 mét. Cảm giác nhất định, không ở bên dưới ma pháp trận nào. Sarin mới đào tới trước, đào tới 100 mét, chỉ cách mặt đất 10 mét, Sarin lại phá hỏng hang động sau lưng, còn không quên rút hết không khí bên trong, sau đó mới tiếp tục đi tới trước, đã đến giờ ước định, với con rối, bên trên truyền tới chấn động mạnh, đó là tiếng thạch tượng binh chạy nhanh vọng lại, dòng nước của Sarin chui ra mặt đất, cắt một cái lỗ đường kính không tới eo em, sau đó hắn nhanh chóng chui ra ngoài, hai cái thạch tượng binh to lớn đã chạy tới chỗ tường thành. Truy khổng lồ đập mạnh vào con rối nước vừa mới thò đầu ra. Sarin biết con rối nước không sợ công kích vật lý, chỉ nhìn một cái, hắn liền quay đầu liều mạng bơi sâu vào trong thành phố. Không dám mở ra thủy văn thuẫn, Sarin để cho bong bóng dán lên người, khiến lực ma sát giảm tới mức thấp nhất, tay chân vung vẫy, chui vào trong gian phòng lớn. Xác, 4, chỗ hở hắn tiến vào là lỗ nhỏ dưới cánh cửa cao 100 mét. Giống như bị con chuột khổng lồ cắn ra, tiến vào phòng, cảm giác của Sarin như bị cắt đứt, hắn không cách nào phán đoán ra được chiến đấu bên ngoài nữa. Cuối cùng con rối nước như thế nào? Trong phòng, có bàn cao lớn, chân bàn cũng cao mấy chục mét, Sarin tâm trí vững vàng, bơi qua dưới bàn, hướng ra cửa sổ rách nát, đi qua ngoài sân, mặt sau lại là phòng, liên tục qua ba cái sân, Sarin mới đi tới trước một cánh cửa nữa, trước cửa giống như ở sân nhà người Vân Lưu, đặt hai cái tượng đá lớn, tượng đá này không phải con người, mà là hai con bích nhãn kim sư. Bích nhãn kim sư cao hơn 5 om, ngồi trước cửa, Sarin chần chờ một chút, đi từ bậc thang ra ngoài, hai cái tượng đá đồng loạt quay đầu nhìn về phía Sarin. Sarin ngẩng đầu, sải bước, không nhìn ngang dọc, quả nhiên, hai cái tượng đá quay đầu trở lại, không nhìn Sarin nữa, nguyên lý ma pháp luôn có quy luật dùng chung, nếu hai con bích nhãn kim sư này dựa vào khí tức để phân biệt địch ta. Sẽ không thể đặt ở trước cửa chính, người tới lui còn không bị nó giết hết, cho dù chúng nó phân biệt địch ta bằng trang bị ma pháp khác. Đã nhiều năm như thế cũng bị hư hại, chỉ có trang bị chiến đấu là duy trì lâu nhất, Sarin đặt cược chính là, hai cái thứ dùng để dọa người này. Sau nhiều năm như thế, trang bị ma pháp phân biệt địch ta đã hư hại, không nhận rõ. Loại trang bị đặt ở cửa lớn này sẽ không chủ động công kích. Trừ khi mình lộ ra địch khí, Sarin ngó trái ngó phải. Con đường này gần tường thành, nhìn giống như đường cái. Phòng ốc hai bên đều rất lớn. Xem ra không phải cho con người ở, mà là cho các cự nhân sử dụng. Sarin không dám bơi lên cao. Bên trên thành phố này xem chừng tuyệt đối cấm bay. Mình đã bị công kích. Cũng là vì vượt qua độ cao tường thành nhìn trộm vào trong, mới khiến ma pháp trận phản kích, sức chiến đấu của con người viễn cổ mạnh mẽ, phòng ngự trong thành phố sẽ không chỉ dựa vào ma pháp trận. Sinh vật nguyên tố cấp 9, chẳng qua là binh lính bình thường mà thôi, trong tòa thành lớn này năm xưa có vô số cường giả. Phần lớn ma pháp trận đều là hàng phụ trợ thường ngày, dùng để chiến đấu. Có lẽ đều tập trung ở gần tường thành. Sarin đi vào trong mười mấy dặm, không nhìn thấy sinh vật nào. Hắn không thể bơi lên cao, cũng không biết phía trước có gì. Ở trong tòa thành lớn trống rỗng, một mình Sarin có vẻ cô đơn chiếc bóng. Đi ra 20 dặm, Sarin mới nhìn thấy tòa nhà hình tháp cao lớn. Tòa nhà hình tháp này sụp một nửa. Chữ Mayer của bên cạnh cửa đã mờ nhạt. Sarin dùng mắt nguyên tố quan sát cẩn thận, vẫn bị hắn đọc ra mấy chữ Mayer đứt quãng. Binh trạm, gần đây đều không có tòa nhà hình tháp như thế. Tuy rằng tòa tháp này cao lớn, nhưng cũng không đóng được bao nhiêu binh lính, nhất là những thạch tượng binh nguyên tố cao 100 mét gần đó. Xem ra chính là chỗ này. Sarin phân tích, thủ lĩnh thạch tượng binh nguyên tố ở ngay trong binh trạm. Sarin chú ý một chút. Không lập tức vào binh trạm, mà tìm tôi một vòng quanh khoảng 1 km, kiến trúc gần đó cũng không thấy dấu hiệu phòng ngự nào. Nơi này cách tường thành 20 dặm, thủ lĩnh thạch tượng binh ở trong này có thể khống chế thạch tượng binh. Cấp bậc thủ lĩnh nhất định là sinh vật nguyên tố cấp 10, Sarin quay trở lại trước binh trạm. Thời gian đã trôi qua hơn 6 tiếng. Ma pháp trên bộ đồ ma thần của hắn đã có thể sử dụng tiếp. Sarin vẫn lấy ra trượng ma pháp, lại lấy ra một tấm quyển trục ma pháp rất nhỏ. Quyển trục ma pháp này được dùng trong chiến đấu ở trên biển Ly Hải. Ma pháp sư cấp 8 định thả ra một cái ma pháp cấp 10. Lại bị cắt ngang, quyển trục rơi xuống đất, cuối cùng bị Sarin lấy được. Ma pháp sư cấp 8 có thể thi triển ma pháp cấp 10. Quyển trục này quý giá vượt xa ma hạch cấp 9. Hiện giờ Sarin bỏ ra dùng luôn, bởi vì chỉ cần khống chế được thủ lĩnh thạch tượng binh. Thạch tượng binh gần tường thành đều sẽ biến thành thủ hạ của hắn. Thạch tượng binh cấp 9 cao 100 mét, cả 100 con ùa lên. Sarin không tin quân đội giáo đình ngăn cản được. Tiêu hao một cái quyển trục cấp 10 tính là gì? Quyển trục cấp 10 cũng là vật tiêu hao một lần, còn thạch tượng binh nguyên tố có thể sử dụng lặp lại. Chuẩn bị tốt mọi chuyện, Sarin trở lại binh trạm. Hắn thả ra thủy văn thuẫn, cầm trượng ma pháp trong tay, bơi lên tầng 2 binh trạm. Binh trạm chỉ còn 2 tầng rưỡi, vẫn cao tới 200 mét. Sarin thật là bất đắc dĩ với loại kiến trúc khổng lồ này. Hắn chui vào từ khe hở cửa sổ. Trong tầng 2 tòa tháp, những thứ chất đống đều đã mục nát. Những thứ có thể trải qua nước biển ăn mòn mấy chục ngàn năm đều là tài liệu ma pháp cao cấp. Sarin cũng không lục lọi. Hắn tới thang lầu, thu hồi thủy văn thuẫn, bỏ thêm cho mình một cái băng văn khải giáp, sinh vật nguyên tố cấp 10. Đối với ma pháp sư cấp 9 còn có chút khó khăn. Cứ việc pháp sư loài người mạnh mẽ hơn sinh vật nguyên tố, nhưng cũng không thể bỏ qua chênh lệch cấp bậc. Dưới mặt nạ ma thần, Sarin cảm giác da mặt mình cũng run rẩy. Hắn lần đầu tiên một mình đối mặt với thứ mạnh mẽ đến thế. Một khi thất bại, kết cục chính là chết. Lão sư, con sẽ không lùi bước. Trong lòng Sarin thì thầm một tiếng. Đi xuống thang lầu này mỗi một bậc cao 2 mét. Sarin đi từng bước xuống như đang nhảy. Đi tới một nửa, trong lầu dưới phát ra tiếng ầm ầm. Sarin nhìn một cái vũ khí khổng lồ đập tới. Mặt sau vũ khí có đôi mắt đỏ lóe sáng. Một cái thạch tượng binh chỉ cao hơn 20 mét. Vung chiến chùy khổng lồ đánh về phía Sarin. Động tác của nó cực nhanh, không kém gì ma pháp công kích. Nếu chiến sĩ mà có tốc độ như vậy, ma pháp sư khỏi cần lăn lộn nữa. Sarin thả ra một cái thuật băng kích, ma pháp cấp 9 trong trượng ma pháp cũng được kích hoạt. Nguyên tố giải cấu, đây là một cái ma pháp cực kỳ hiếm thấy. Ma pháp sư đảo Sigur thăng cấp 9 xong, chỉ có một người thi triển được. Ma pháp sư này cho Sarin trượng ma pháp chứa đựng 4 cái nguyên tố giải cấu. Sarin vẫn không bỏ được sử dụng, đủ thấy ma pháp này quý giá cỡ nào. Ma pháp sư sử dụng một lần, trong một tháng không thể thi triển lại. Ma pháp này tổn thương thân thể pháp sư có thể gần với thủy tinh chỉ. Nguyên tố giải cấu, có thể phân giải hoàn toàn ma pháp của kẻ địch, nhắm vào sinh vật nguyên tố. Cũng có tỷ lệ nhất định phân giải hoặc là đánh tan. Nếu là phân giải, sinh vật nguyên tố này sẽ không thể sống lại. Nếu là đánh tan, có thể khiến sinh vật nguyên tố không thể khôi phục sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Với cấp bậc thạch tượng binh này, nguyên tố giải cấu cấp 9 không có khả năng phân giải. Cho nên Sarin yên tâm sử dụng. 6 khối băng cùng thật lớn đông lấy chiến chùy của thạch tượng binh. Chùy bùng nổ tiếng sấm dữ dội, không tới 2 giây, băng cùng do ma pháp hình, thành bị chấn nát, Sarin quay đầu nhảy xuống cạnh thang lầu, chiến chùy đánh vào chỗ trống, thang lầu vốn mục nát không chịu được một chùy này, bị đánh tan tành, ma pháp quỷ dị nguyên tố giải cấu cũng rơi vào người thạch tượng binh. Hào quang màu xanh lóe lên trên người thạch tượng binh, động tác thạch tượng binh ngừng trệ một chút. Hào quang ma pháp tiêu tan, thạch tượng binh mới rơi từ không trung xuống, lật tay đánh ra một chùy thẳng về phía Sarin, ma pháp cấp 9 mất đi hiệu lực, cấp bậc thạch tượng binh làm cho nó miễn dịch ma pháp cấp 9 này. Cách chương.